Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền của Mai, nhưng về nhà anh lại nói dối Hà Ly. Thằng Quang nó cho anh mượn tiền rồi vợ ạ. Nó bảo khi nào có, trả cho nó cũng được, vì nó cũng chưa cần ngay bây giờ, nên vợ đừng lo lắng gì nhé. Vâng ạ. Vậy thì sang tháng, em lựa lời xin bố, rồi em đưa cho anh để anh trả cho anh Quang nhé. Chứ mượn anh Quang lâu quá thì cũng không hay đâu anh ạ. Tuấn ôm vợ nịnh. Vợ muốn thế nào thì cũng được mà. Bây giờ vợ con đối với anh là trên hết. Còn những chuyện khác có hay không cũng không quan trọng nữa. Vợ có hiểu ý anh không? Em hiểu mà. Tôi rúc vào ngực chồng thì người thấy mùi thơm là lạ. Rõ ràng tôi đã mua sắn sữa tắm mùi khác, chứ không phải là mùi này. Tôi ngẩng mặt lên nhìn chồng. Sao người anh có mùi thơm lạ thế? Tuấn giật mình. Anh nhớ ra là anh tắm sữa tắm của con Mai. Nhưng anh lảng ngay. Đợt này vợ có bầu nên mũi của vợ nhạy cảm thế. Trước vợ có như thế đâu. Anh tắm sữa tắm của vợ mới mưa mà. Có cần bây giờ anh đi tắm lại lần nữa cho vợ ngửi không? Thôi, chắc là do em có bầu nên ngửi mùi gì cũng thấy lạ. Thôi, mình ngủ đi anh. Tuấn ôm tôi hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon. Tôi nằm gọn trong vòng tay của anh và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong khi ấy, Mai nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cô lẩm bẩm. Giờ mình phải lên kế hoạch hạ từng đứa một. Trước hết, mình sẽ hạ gục mụ Dạ An, rồi tới con Hà Ly, cuối cùng là thằng Tuấn khốn nạn, từng đứa một. Để đảm bảo an toàn cho cô vợ yêu quý, bố tôi mua cả ô tô cho vợ và có lái xe riêng. Mai dùng tiền để mua chuộc và biến người lái xe thành tai mắt riêng của cô. Sáng nay, Mai ra sân bay đón chồng, đi đường cô Hải lái xe. Anh tìm hiểu giúp tôi vụ kia chưa? Vâng, tôi tìm hiểu rồi cô ạ. Nhà hàng của bà An ở phố cũng khá đông khách. Nghe nói đồ ăn cũng ngon và thái độ phục vụ tốt ạ. Vậy à? Vậy thì mai mình qua đó ăn thử xem sao. Anh lái xe hiểu ý rồi nói. Thế tôi cần phải làm gì ạ? Mai nhếch mép. Anh dựng lên một vụ ẩu đả, đánh nhau cho tan tành quán luôn đi. Tiền không thành vấn đề. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Nhưng mà nhớ cẩn thận, đừng để chồng tôi nghi ngờ đấy. Tới sân bay, Mai đưa một xấp tiền cho anh lái xe, lo vụ kia rồi dặn. Chồng tôi về rồi đấy. Anh nhớ giữ giữ cái mồm cái miệng, kẻo hậu quả khó lường đấy. Tôi cũng không giúp được gì đâu. Vâng, tôi nhớ rồi mà. Cô cứ yên tâm đi. Vừa nhìn thấy chồng, Mai liền thay đổi sắc mặt. Cô chạy ra ôm cổ chồng, cứ như xa cách cả năm không gặp vậy. Cô lại khéo mồm biết cách nịnh chồng nữa. Mọi thứ Mai đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Càng ngày, Mai càng nguy hiểm và đáng sợ. Về nhà, Mai rủ chồng đi ăn ở nhà hàng của bà An, để tiện xem kịch mà cô đã thuê người sản dựng trước. Tôi mới đi làm về thì chồng tôi gọi điện. Vợ tắm giặt thay quần áo đi, rồi chồng đón về ăn cùng với bố và dì nhé. Bố vừa gọi chồng và bảo đi đấy. Dạ, thế ăn ở đâu ạ? Ở nhà hàng của mẹ vợ đó. Hôm nay bố và dì muốn đổi khẩu vị. Bố tôi và dì tới trước vợ chồng tôi mới tới sau. Chúng tôi vừa tới quán thì thấy ở trên tầng. Quán đang loạn hết cả lên. Tiếng quát tháo là hết đập bàn ghế ầm ĩ. Tuấn hốt hoảng. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao lại ầm ĩ thế hả anh? Anh không biết, để anh lên xem sao. Tuấn xuống xe và chạy thẳng lên tầng 2. Tôi xuống theo sau và gặp bố, dì Mai đang ngồi ở tầng 1. Tôi thấy bố vẫy. Hà Lý ơi, bố ở đây này. Tôi lại lễ phép chào. Con chào bố, con chào dì ạ. Dì Mai cười tươi. Con tới rồi đấy hả? Thế thằng Tuấn đâu? Dạ, anh ấy vừa chạy lên tầng 2 xem có chuyện gì. Mà có gì xảy ra thế hả? Bố tôi lắc đầu. Bố cũng không rõ nữa. Nghe như là đồ ăn trong quán có dán hay sao ấy. Xong nhà hàng cứ chối công nhận, nên mới đánh nhau ầm ĩ như vậy đấy. Phải một lúc sau thì công an mới đến. Đám hỗn độn ấy mới kết thúc. Công an cũng được bà Mai mua chuộc rồi, nên bà An chẳng thể làm gì được. Giải quyết xong việc, bà An và Tuấn đi xuống. Bà An chắc ngại với nhà thông xa, nên chỉ chào hỏi rồi đi vào luôn. Dì Mai làm như không biết gì hỏi Tuấn. Có chuyện gì thế Tuấn? Sao lại ầm ĩ vậy hả con? Tuấn có vẻ không vui. Dạ, số đen thế. Không biết tại sao trong đồ ăn có một con rán lại gặp ngay khách khó tính. Họ quát tháo ghê quá, rồi nhân viên lại không chịu cãi lại. Thế là đánh nhau. Họ đập vỡ đồ rồi còn đòi kiện nhà hàng mình nữa đấy à? Dì Mai nghe thấy vậy thì ra vẻ hoảng hốt. Eo ơi rán á, kinh thế, dì sợ rán lắm. Hà Ly, con có sợ rán không con? Tôi vốn rất sợ rán, nên nghe thôi đã sờn hết cả da gà rồi. Dạ, con sợ rán nhất luôn đấy. Rồi dì Mai lại đưa đẩy thêm. Đồ ăn vào miệng, nên phải tuyệt đối sạch sẽ và đảm bảo. Tự dưng đang ăn thấy con rán nằm lù lù ra đó, thì ai dám ăn, nên cách bực là phải thôi mà. Vâng, coi như là số mình đen đi, tổn thất lần này cũng khá nhiều đấy ạ. Bố tôi liền bảo Tuấn. Thôi, coi như là của đi thay người vậy. Giờ chúng ta đi ăn đồ đi, không là nguội hết cả rồi. Rồi bố tôi gắp đồ ăn cho tôi. Hà Ly, con đang có thai, con ráng ăn nhiều vào nhé. Thế đã mua sữa bầu uống chưa? Dạ, con chưa ạ. Con để qua 3 tháng hít nghén, rồi con mua uống ạ. Dì Mai thấy bố tôi gắp đồ ăn cho tôi, thì dì có vẻ không vui, dì xị mặt xuống. Không biết em có bầu, anh có thương em như vậy không nhỉ? Bố tôi liền gắp cho dì Mai và bảo. Anh lúc nào cũng thương em mà, nhưng tại anh nhiều tuổi rồi. Anh nghĩ mình có con, đó là chuyện rất xa vời đó. Dì Mai phản đối ngay. Anh mới có 45 tuổi thôi mà sao lại xa vời lạ? Người ta 70 tuổi, vẫn còn lấy vợ sinh con đó. Hay là anh không muốn có con với em? Bố tôi thấy dì Mai giận dỗi, thì cuống quýt lên rồi xin lỗi. Tự dưng lúc đó tôi nhận ra từ lúc dì Mai lấy bố tôi thì thay đổi tính nết hẳn. Trước ông ra trưởng lắm, ông nói một là một, hai là hai. Chưa bao giờ ông sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác cả. Ngày trước mẹ tôi còn sống cũng vậy. Mẹ tôi luôn làm theo ý của bố tôi. Mẹ tôi luôn chịu thiệt thòi về mình. Trước khi làm việc gì, mẹ tôi cũng bàn bạc và hỏi ý kiến của bố tôi. Nếu bố tôi đồng ý thì mẹ tôi mới làm. Vậy mà giờ đây thấy bố cưng chiều dì Mai hết nấc như vậy thì tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi thương mẹ. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi mà. Tôi còn lý do gì để mà buồn phiền nữa chứ? Ngồi ăn, nhưng mắt dì Mai cứ liếc nhìn Tuấn. Nhưng Tuấn không để ý vì anh còn đang buồn phiền về cái vụ ẩu đả hồi nãy. Tuấn vào trong hỏi mẹ. Tại sao đầu bếp lại không để ý và phát hiện ra con rán to như vậy chứ? Họ làm ăn kiểu gì vậy? Bà An tức điên lên. Làm sao mà mẹ biết được, mà có mấy người hiếu kỳ còn lấy điện thoại quay video nữa, rồi lại đưa lên mạng cho mà xem. Ôi, đau hết cả đầu. Tuấn cau có. Thế thì có ai dám tới nhà hàng mình mà ăn nữa. Mẹ nhắc quản lý, phải quản thật chặt chẽ vào. Đừng bao giờ để xảy ra những sự việc tương tự nữa. Nếu như thế là không ổn đâu. Mẹ biết rồi. Tại mẹ đang chuẩn bị khai trương cơ sở 2, nên bận chóng cả mặt. Chứ ngày trước có bao giờ bị như vậy đâu. Tuấn đang dự định nói gì thì bà An lại kéo vai. À, tự dưng lại hụt 50 triệu, con cho mẹ mượn đi nhé. Con vừa đưa cho mẹ 700 triệu hôm trước mà, vẫn còn thiếu là sao? Thiếu 50 triệu nữa mới đủ, còn về xin con Hà Ly, cho mẹ đi, nó thiếu gì tiền? Tuấn lắc đầu. Con Hà Ly nó hết tiền rồi, hôm nọ con phải lấy của con Mai đấy. Bà An tròn xoe mắt ngạc nhiên. Mày vừa nói gì thế hả con? Tuấn biết mình lỡ mồm nên vội chữa. À, con mượn tạm của thằng Quang. Vì con Hà Ly có hơn 300 triệu thôi. Nó bảo hôm nào nó xin bố, rồi nó đập tiền vào chỗ thằng Quang cho mượn. Nó không có nhiều tiền đâu, nên mẹ bớt ảo tưởng đi, vì con dâu của là tỷ phú. Bà An nghe thấy vậy thì bĩu môi. Nhưng mà bố nó có nhiều tiền, tại nó không biết nịnh bố nó đấy. Còn về bảo nó chịu khó nịnh bố nó vào, kẻo con Mai nó lại hốt hết đấy, lúc tay trắng rồi lại ngồi đấy mà khóc. Tuấn cười đắc ý. Tiền của ai thì cũng vào tay con hết thôi mẹ ạ. Bà An không hiểu gì cả, cứ gặng hỏi Tuấn. Mày nói vậy là có ý gì vậy con? Mẹ không cần bận tâm những chuyện đó đâu. Ngày mai con sẽ đưa cho mẹ 100 triệu nữa. Thôi, con xuống đưa Hà Ly về đây. Cứ để nó ngồi một mình thế kia, nghĩ cũng thôi. Ăn xong, bố tôi và dì về trước. Còn tôi ngồi lướt Facebook đợi Tuấn. Vừa mới vào xem mà đã thấy vụ clip ẩu đả ở nhà hàng rồi. Sao lại nhanh như vậy chứ? Rất nhiều người chia sẻ ầm ĩ cả lên. Thấy mặt tôi lo lắng, Tuấn lại gần hỏi. Vợ mệt à? Anh ơi, xem này. Tuấn nhìn vào điện thoại rồi cau có, mặt khó chịu. Làm sao mà lại nhanh vậy chứ? Ai, điên đầu thật đấy. Giờ phải làm sao hả anh? Thôi, mình cứ về nhà rồi tính. Chứ giờ anh có biết làm sao đâu. Mai về nhà mở mạng ra rồi ngồi xem cười đắc ý. Mới mở đầu thôi mà. Mình sẽ làm cho bà ta phải đóng cửa để xem bà ta còn vênh cái mặt lên nữa không. Tự dưng Mai thấy khó chịu ở bụng, lại thấy buồn nôn, cô lẩm bẩm. Sao bụng mình lại khó chịu thế nhỉ? Mai đi vào phòng, Chợt cô nhớ ra là cô đã trễ mấy ngày rồi. Hay là mình có thai? Mai hoang mang quá, lần nào quan hệ xong mà lại lén uống thuốc tránh thai, mà sao lại dính bầu được nhỉ? Giờ mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu mà lại dính bầu, bực thật đấy. Rồi Mai cố tính lẩm bẩm. Cô đã cẩn thận, nhưng có mấy lần Tuấn sang với cô khi chồng đi công tác. Có lần cô đã quên không uống thuốc, vậy là dính bầu với Tuấn sao? Mai thấy lo lắng nên không ngủ được, cô mong tới sáng để đi khám. Trên đường đi khám, Mai cứ cầu trời khấn Phật là cô không phải dính bầu, mà chỉ là bụng dạ có một chút vấn đề thôi. Thật lòng bây giờ cô chưa muốn có con, vì cô còn bao nhiêu việc chưa làm xong mà. Nhưng sau khi khám thì bác sĩ lại báo tin mừng là cô đã mang bầu, khiến Mai buồn bã, cô liền hỏi bác sĩ. Tại bây giờ tôi chưa sẵn sàng để có con, tôi muốn bỏ cái thai đi có được không hả bác sĩ? Bác sĩ nhìn Mai ngạc nhiên. Sao chị lại chưa sẵn sàng có con vậy? Nhà chị tôi tưởng bây giờ đang rất mong có con chứ. Mai nói dối. Vấn đề là năm nay sinh con sẽ không hợp tuổi với bố nó. Với lại chồng tôi rất tính kỹ trong chuyện con cái này. Ông sợ không hợp tuổi thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Anh cũng biết nhiều người trong giới kinh doanh, họ rất kỹ tính mà. Bác sĩ thở dài. Thôi được rồi, để tôi khám lại cho chị một lần xem có tiến hành phá thai luôn được không nhé. Nếu được thì chị làm luôn cũng được. Mà tôi cũng không hiểu những người giàu có như các chị lại cắt khe trong đường con cái như vậy đấy. Những người nghèo như chúng tôi, con cái là lộc trời cho, chúng tôi trân trọng lắm. Mai ngồi im không nói gì cả. Khám cẩn thận xong, bác sĩ ngồi phân tích cho Mai. Chị đã từng phá thai một lần có phải không? Mai cúi đầu đáp. Vâng. Lần đó phá thai có gì trục trặc có phải không? Mai ngạc nhiên. Sao anh lại biết ạ? Vì chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp như chị rồi. Lần đó chị phá thai khi cái thai đã quá lớn, có phải không? Mai lại gật đầu. Lúc đó cái thai đã gần 4 tháng. Vậy mà bà An và Tuấn bắt cô phải phá. Càng nghĩ, nỗi uất hận trong lòng Mai lại trào dâng. Mặt Mai nhòe đi, cô khẽ hỏi. Thế giờ có làm được không ạ? Bác sĩ nhìn Mai rất nghiêm túc. Giờ phá thì được thôi, nhưng sẽ để lại di chứng. Có thể sau này chị sẽ không có thai được nữa đâu. Tốt nhất là bây giờ chị về bàn bạc với chồng chị đi. Rồi đến đây gặp tôi, chị đồng ý chứ? Mai ra về mà lòng bao buồn phiền. Về tới nhà cô lên phòng ông Thanh. Thấy vậy, ông Thanh sốt sáng hỏi. Em mệt à? Mai lắc đầu rồi nhắm mắt vào ngủ tiếp. Ông Thanh liền đi xuống nhà hỏi chị giúp việc. Vợ tôi cô ấy bị ốm rồi, chị đi mua gì về tầm bổ cho vợ tôi ăn đi. Chị giúp việc gật đầu. Vâng thưa ông chủ. Lúc sáng thấy bà chủ bảo là đi khám, không biết bà có bị sao không, tôi bận nên chưa được hỏi được. Đi khám à? Thế để tôi lên xem như thế nào. Ông Thanh vội lên phòng sờ trán Mai. Hơi nóng à? Sáng nay em đi khám à? Thế bác sĩ nói sao? Em làm anh lo lắng quá. Mai thở dài không muốn trả lời nên cô trùm chăn kín mặt. Ông Thanh lấy lo lắng nên mới lật chăn ra thì nhìn thấy tờ giấy siêu âm của vợ. Ông đọc lên và sáng mắt. Em có thai rồi sao? Mai vội lật chăn ra, lật giọng ngay. Vâng, em có thai rồi đó, nhưng em không có vui. Ông Thanh ngạc nhiên. Sao em lại không vui? Có con là lộc trời cho mà. Em có biết anh vui mừng như thế nào không hả? Em ơi, vợ ơi anh tuyệt quá, anh yêu em và yêu con. Mai làm bộ giận dỗi. Cái Hạ Lý có thai thì anh chuẩn bị bao nhiêu thứ cho nó? Không biết em có thai rồi anh có quan tâm mẹ con em như vậy không nhỉ? Chắc là không bằng nó đâu. Càng nghĩ lại càng tủi thân đấy. Nhờ cái hôm đi ăn, anh quan tâm nó mà em chạy lòng. Ông Thanh ôm Mai giải thích. Không phải vậy đâu. Anh lúc nào cũng thương vợ và các con như nhau cả mà. Tất cả mọi thứ của anh sau này đều chia đều hết. Anh sẽ không để ai phải thiệt thòi một chút nào đâu. Mai vẫn phụng phịu cái mặt. Kể cả em đẻ cho anh thằng cô thì anh vẫn chia đều hay sao? Vô lý hết sức. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Nghe tới con trai thì ông Thanh sáng mắt lên. Nếu con trai thì anh sẽ xem xét lại. Con trai sẽ thừa kế lại công ty anh. Vậy là hơn con gái nhiều rồi đấy. Mà biết con trai hay là con gái rồi sao em? Chưa ạ. Nhưng em linh cảm con của mình là con trai. Vì từ trước tới giờ linh cảm của em luôn đúng anh ạ. Ông Thanh nghe thấy vậy thì ôm Mai mãn nguyện lắm. Ông chẳng thể nghề đến cái tuổi này rồi, ông lại sắp có con, lại là thằng con trai để ông nhờ vào lúc về già. Mai thấy chồng có vẻ rất mong con, thì cô lại tặc lưỡi. Thôi thì để nó lại vậy, biết đâu nó lại có lợi cho mình. Tối đó, ông Thành gọi cho Hà Ly và Tuấn Sang để ăn mừng vụ Mai có thai. Hà Ly rất vui, và cô cũng thấy mừng cho bố. Vậy là cô sắp có em, như thế thì tốt quá rồi. Sau này có người chăm sóc bố giúp cô nữa. Nhưng Tuấn thì hơi bất ngờ. Tuấn có vẻ không vui khi nghe tin rể Mai có thai. Tại nhà hàng, ông Thành luôn mồm nhắc tới đứa bé trong bụng Mai, khiến Tuấn khó chịu. Mai dường như nhận ra sự khó chịu đó. Cô ngồi ăn và lảng sang chuyện khác. Rồi ông Thành còn tính Hà Ly đẻ trước dì Mai gần 2 tháng. Như vậy sau này, hai đứa sẽ đi học cùng nhau. Hà Ly thấy bố vui mừng như vậy, thì cô cảm thấy rất yên tâm. Cô cũng phải công nhận một điều là từ khi bố cô lấy dì Mai về, ngày nào cô cũng thấy bố vui vẻ cười tươi. Phận làm con gái như cô cũng cảm thấy yên lòng. Đêm đó về, Tuấn không ngủ được. Anh ra hành lang hút thuốc suy nghĩ mãi. Và Tuấn còn cảm thấy lạ là anh thấy buồn khi nghe tin Mai có thai. Cái cảm giác đó nó khó tả lắm. Rồi Tuấn tự vào mặt mình lẩm bẩm: mày bị làm sao thế hả Tuấn? Mày bị ghen ư? Đang miên man suy nghĩ thì Mai gọi tới. Tuấn nhìn vào thấy Hà Ly đang ngồi say rồi. Anh đánh cửa, ra tít phía xa nghe máy. Gọi bảo gì? Sao anh nói chuyện khó nghe thế? Tuấn gắt lên. Cô biết rồi lại còn giả vờ ngây ngô à? Từ giờ cô đừng làm phiền tôi nữa. An phận biến lão già đó đi nhé. Sao anh lại nói thế? Anh hết thương em rồi sao? Giờ cô có thai với lão già ấy rồi. Cô bảo tôi phải thương cô như thế nào đây? Mai bật cười. À, em hiểu rồi. Nhưng để em báo tin buồn này cho anh nhé. Cái thai này là của anh, chứ không phải là của lão già đấy đâu. Em đã còn đang đau hết cả đầu, chưa biết phải làm thế nào với nó đây này. Tuấn hoang mang. Em không đùa anh chứ? Chuyện động trời thế này mà em dám lôi ra để đùa được sao? Em đang tính đi phá đây này, để lại thì mạo hiểm quá. Nhớ để nó ra, nó giống anh y đúc, thì chắc chắn lão ta chôn sống em và nó luôn ấy. Thế thì chiều mai gặp nhau rồi nói nhé. Giờ nói không được tiện đâu. Ừ. Tuấn vui vẻ khắc lằn. Anh không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Anh đi vào phòng nằm ngủ ngon lành. Ông Thành bắt đầu tìm hiểu về những vấn đề liên quan tới bà mẹ mang thai để có thể chăm sóc cho Mai tốt hơn. Ông còn lên cả danh sách những thức ăn tốt cho mẹ bầu. Ông nghiên cứu thật kỹ rồi còn thuê các bác sĩ riêng để chăm sóc tại nhà cho Mai nữa. Trước khi đi công tác, ông Thành dặn chị giúp việc rất nhiều. Xong xuôi ông mới đi. Ở nhà, Tuấn đi ăn với Mai. Em đi nói cái thai là của anh ư? Chuyện đó là thật chứ? Ừ. Anh không tin thì anh làm xét nghiệm đi. Tuấn nắm tay Mai. Anh tin em mà. Thế em định thế nào? Mai khẽ thở dài. Em không biết nữa. Đang tính bỏ đi. Đừng bỏ. Tuấn bảo Mai. Để đẻ đi. Anh sẽ lo cho em và nó. Mai nghe thấy vậy thì xị mặt ra. Anh lại trêu em đấy hả? Tuấn nói với cái giọng ăn năn hối lỗi. Vì ngày trước, anh từng có lỗi với em và con. Giờ con quay trở lại với chúng ta, anh không muốn mình có lỗi với con nữa. Mai nghĩ thầm trong bụng. Lại văn vờ à? Trước thì bắt bỏ bằng được, giờ trong hoàn cảnh trớ trêu thì lại muốn giữ con lại. Anh nói thì ai mà tin được cơ chứ? Nghĩ vậy thôi, nhưng Mai không nói ra. Cô chợt nghĩ ra một ý rất hay và có lợi. Mình sẽ đưa bé này lại, và sau đó mình sẽ dùng nó để trả thù Tuấn. Tuấn sẽ thê thảm dưới tay tao. Từ khi có thai, Mai trở thành bà hoàng. Cô muốn gì làm gì cũng được. Tiền trong tài khoản càng ngày càng tăng. Để tặng quà sinh nhật cho vợ yêu, ông Thành sẵn sàng mua siêu xe hơn 10 tỷ cho vợ. Và Mai cũng tranh thủ gom tiền để phòng thân sau này. Nhưng dù bận, Mai vẫn không quên cái vụ đánh sập nhà hàng của bà An. Một tháng mà xảy ra 3 vụ bê bối về thức ăn bẩn, nên nhà hàng của bà An cũng ít khách hẳn. Cơ sở 2 cũng không khai trương được vì chủ của ngôi nhà đó tự dưng không bán nữa và hủy hợp đồng. Họ sẵn sàng bồi thường tiền và yêu cầu bà Ai đi tìm địa điểm khác, khiến bà An vô cùng bực bội. Nên tạm thời bà ngừng lại để kéo cơ sở 1 thoát khỏi vụ lùm xùm kia đã. Khi vào vực lại rồi tính, nhưng càng kéo thì nhà hàng lại càng ít khách. Sắp tới có khả năng phải đóng cửa, nên bà An lo lắng đứng ngồi không yên. Và bà lại cầu cứu Tuấn. Con xem tìm cách giúp mẹ đi. Giờ mà đóng cửa thì chết đấy. Mẹ biết phải làm sao bây giờ? Có cách này, nhưng mẹ có đồng ý không ạ? Cách gì vậy con? Mai nói sẽ giúp nhà hàng trở lại như trước kia. Vấn đề là mẹ có chịu hay không? Bà An nghe thấy vậy thì gắt lên. Sao lại là con Mai? Đáng lẽ ra là phải con Hà Ly mới đúng chứ. Tuấn lắc đầu ngán ngẩm. Con Hà Ly nó ngu lắm, có biết cái gì đâu. Chỉ có con Mai mới nó mới có thể giúp mẹ con mình được thôi mẹ. Bà An liền túm lấy Tuấn hỏi nhỏ. Đừng nói với mẹ là mày lại đang qua lại với con Mai đấy nhé. Tuấn gạt ra. Chuyện đó mẹ không cần phải lo đâu. Giờ mẹ cứ im lặng thôi. Mọi thứ đã có con Mai nó lo liệu rồi. Tin con đi mẹ. Mẹ sẽ có một cuộc sống sung túc như ý mẹ muốn. Bà An ậm ừ. Thôi bây giờ mày lớn rồi thì mày tự quyết định đi con. Mẹ không can thiệp, nhưng có lợi cho mình thì hãy làm. Tuấn nghe thấy vậy thì cười đầy tự tin. Con hiểu mà. Tuấn tìm đến Mai muốn nhờ vả Mai cái vụ vay vốn để cho bà An mở nhà hàng, nhưng Mai từ chối khéo không cho mượn. Tuấn có vẻ thất vọng lắm. Anh về nhà trút giận lên người Hà Ly. Sao bếp lại lạnh tanh thế này? Em không nấu cơ mà. Hà Ly nhẹ nhàng bảo. Tại bụng em hơi đau, em định nằm một tí rồi dậy nấu, nhưng em lại ngủ quên mất ạ. Giờ em để em nấu đây. Chị giúp việc về quê lâu lên thế? Dạ, nhà chị ấy có việc, chắc mấy hôm nữa mới lên ạ. Tuấn nằm dài trên ghế sofa. Thế thì em nấu cơm nhanh đi, anh đói quá. À, nấu cho cả mẹ nữa nhé. Mẹ bảo sang nhà mình ăn đấy. Dạ vâng ạ. Hà Ly đi nấu cơm chín thì mới thấy bà An đi sang. Hà Ly dọn cơm bưng ra thì bà An chê. Đồ ăn như cho lợn ăn thế này, ai mà nuốt được? Nhà giàu mà kiệt xin vậy à? Hà Ly gãi đầu bối rối. Tại con ngủ quên nên muộn quá, không đi chợ được. Nhưng thức ăn đều là đồ mới mà mẹ. Thức ăn này thì ăn cái gì? Con gọi người ta ship, thiếu gì? Dạ, vậy thì mẹ chờ con một lát để con gọi ạ. Hà Ly lấy điện thoại gọi đồ thì bà An hỏi Tuấn. Con đã hỏi cái Mai chưa con? Tuấn nhăn nhó. Con hỏi rồi, chả biết hôm nay nó ăn phải cái gì mà nó lại không cho mình mượn tiền, lạ thế. Bà An nghe thấy vậy thì khó chịu. Thế bây giờ phải làm sao hả con? Con không biết. Rồi bà An chợt nói. Để mẹ hỏi con Ly xem sao. Bảo nó về mượn tiền bố nói. Bố nó thiếu gì tiền đâu. Thôi, đấy tùy mẹ. Mẹ muốn làm gì thì làm đi. Hà Ly vừa đi xuống thì bà An thay đổi thái độ ngay lập tức, ngọt như miến lùi luôn. Hà Ly, ra đây mẹ bảo này. Mẹ bảo gì con hả? Chuyện là như thế này. Nhà hàng kia tạm thời mẹ dừng lại, nhưng vì nguyên vật liệu quá trời luôn nên bỏ đi thì uổng lắm. Mẹ tính chuyển sang phố bên cạnh mở tiếp, nhưng mà đợt này mẹ kẹt quá, con có thể cho mẹ mượn tạm 300 triệu không? Hà Ly gãi đầu gãi tai, vì đợt này cô không có tiền, vì tiền lần trước đã chuyển cho bà An hết rồi, còn đâu, thậm chí cô còn về vay của bố cô nữa rồi mà. Dạ, đợt này con cũng không có tiền mẹ ạ. Chắc con trêu mẹ có phải không? Người như con mà không có tiền thì ai mới có tiền đây? Con hết thật rồi mà mẹ. Tuấn lúc này mới lên tiếng. Con đã bảo Hà Ly không có tiền rồi, mà mẹ đâu có nghe con. Hà Ly chỉ có Mác, con ông chủ tịch thôi, chứ tiền thì không có, thưa mẹ. Hà Ly nghe chồng nói vậy thì lòng cô nặng trĩu. Sao Tuấn lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Có phải khi cô không có tiền trong tay thì người đầu tiên khinh trẻ cô là chồng của cô? Bà An bảo, giờ mẹ cần lắm mà không biết mượn ai cả. Con giúp mẹ nốt lần này có được không? Ông bố tỷ phú của con thiếu gì tiền đâu. 300 triệu có nhằm nhỏ gì đâu, phải không Tuấn? Tuấn lắc đầu. Thôi mẹ, mẹ đừng làm khó Hà Ly nữa. Cô ấy sĩ diện cao lắm. Giờ mẹ bảo cô ấy về mượn tiền bố cô ấy thì cô ấy ngại không về đâu. Mẹ bỏ cái ý định đi đi nhé. Hai mẹ con Tuấn kẻo tung người hứng khiến Hà Ly không nói được câu nào. Bà An lại bĩu môi. Mẹ tưởng con gái ông chủ tịch phải như thế nào chứ. Cứ như vậy thì cũng bình thường thôi à. Thất vọng thật đấy. Tuấn gắt gỏng. Thôi, ăn cơm đi, con buồn ngủ rồi. Mẹ nói nhiều quá, làm gì cho mà nó mệt vậy. Bà An bật khóc nức nở. Khổ quá, cái số tôi nó khổ thật đấy. Nghĩ thật là mà chán đời. Hà Ly thấy mẹ chồng khóc thì vội vàng. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mà. Có gì để từ từ con tính à? Bà An nghe thấy vậy thì mắt sáng rực lên, liền lau nước mắt. Thật không? Con hứa đi, con mau hứa đi. Hà Ly thở dài. Vâng, con hứa. Bà An vui vẻ trở lại ngay. Nào, mình vào ăn cơm thôi, mẹ đói quá rồi. Ăn cơm xong, bà An về nhà. Trước khi về, bà còn dặn. Con nhớ gọi điện cho bố con đi nhé. Có gì sáng mai báo với mẹ. Vâng, con biết rồi ạ. Thấy Hà Ly ngồi buồn buồn, Tuấn ra ôm cổ vợ, nịnh. Em cố giúp mẹ đi nhé. Lần này, mẹ làm tất cả vì vợ chồng mình thôi mà. Khổ, anh khuyên mãi mà mẹ có nghe đâu. Em cố gắng giúp mẹ, vậy coi như là mình gửi tiết kiệm đi. Sau này cho con mình em nhé. Tuấn ôm vợ rồi hôn nịnh vợ. Anh yêu vợ và thương con nhiều lắm. Con ngoan nhé, bố yêu thương con nhiều. Hà Ly cảm thấy thật tệ. Khi không có tiền thì thái độ của Tuấn và bà An khác với lúc cô có tiền. Rửa bát xong, Hà Ly lên phòng thì Tuấn đã ngủ từ bao giờ. Cô cảm thấy mình bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình. Tuấn giống như một người khách trọ vậy, vui thì ở mà chán lại đi. Hà Ly pha cốc sữa bầu rồi uống. Xong cô lên giường nằm thì Tuấn gáy to quá khiến cô không thể ngủ được. Cứ trằn trọc mãi như thế không thể chớp mắt. Hà Ly liền xuống dưới, nằm. Cô mở điện thoại ra và ngắm nghía những bức ảnh ngày trước cô chụp cùng với bố, cái thời chưa lấy chồng. Nghĩ thế, sao lúc đó lại vui vẻ và hạnh phúc đến vậy? Rồi tự dưng có điện thoại, là bố gọi. Bố ơi, sao giờ bố còn chưa ngủ ạ? Bên này lạnh lại lạ nhà, nên bố khó ngủ. Mà sao con ngủ muộn vậy con gái? Sau một hồi hỏi han, Hà Ly đánh liều hỏi mượn tiền bố, và bố cô đồng ý ngay. Từ trước tới giờ, chỉ cần cô nói là bố cô đồng ý hết. Sợ cô mới nhận ra, chỉ có bố cô mới thương yêu cô vô điều kiện, còn tất cả là phải có điều kiện mới thương cô. Cô biết rõ là vậy, nhưng vì yêu Tuấn, vì thương đứa con trong bụng, nên cô tặc lưỡi cho qua. Bố Hà Ly gọi cho dì Mai, bảo dì Mai mang tiền sang cho nhà Hà Ly. Dì Mai tức lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Dạ, mình cho con gái, thì em không bao giờ tiếc. Nhưng em khẳng định với mình là cái Hà Ly nó lại bị mẹ chồng nó ép rồi. Bà ý đã mượn hết tiền của nó để mở nhà hàng, nhưng làm ăn không ra gì, sập tiệm. Giờ lại bắt nó về mượn tiền tiếp đấy. Ngồi gì mà tham lam. Chắc bà ấy đã thương cái Hà Ly nhà mình đâu. Anh cũng nên tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện anh nhé. Thế thằng Tuấn, nó không có ý kiến gì khi mẹ nói như vậy sao? Ôi giời, thằng Tuấn có cùng một cái ruột với mẹ nó thôi anh ạ. Trước nó lấy cái Hà Ly là do ý của mẹ nói. Hai mẹ con nhà nó chỉ mê tiền của anh thôi. Khi nào anh về, em kể cho anh nghe về tiểu sử của mẹ con nhà thằng Tuấn đấy. Bố Hà Ly nghe xong thì thở dài thất vọng. Nhưng ông vẫn bảo dì Mai mang tiền sang cho Hà Ly. Ông cũng muốn tìm hiểu xem lời dì Mai nói có đúng hay không. Coi như 300 triệu đó để mua lấy sự thật về nhà Thơm Gia. Ông nghĩ cũng đáng. Dì Mai cũng không phải là dạng vừa. Dì gọi thêm hai người nữa đi cùng vì dì có ý đồ riêng của dì. Nghe Hà Ly báo tin, bà An đã sang từ sáng sớm để chờ lấy tiền rồi. Vừa thấy dì Mai tới, mắt bà đã sáng lên. Tiền tới rồi, tiền tới rồi. Hà Ly thấy dì Mai thì hơi ngại cúi đầu chào. Con chào dì ạ. Dì Mai khẽ cười. Ủa, bà Thông Gia ở đây ạ? Bà An gật gật. Vâng, tôi cũng mới tới. Dì Mai cười mỉa. Lâu rồi không gặp, dạo này trông bà xuống sắc quá. Chắc nhà hàng đóng cửa nên bà suy nghĩ nhiều có phải không? Bà An giận tím mặt, nhưng vì 300 triệu mà bà nuốt nỗi nhục vào trong bụng, bà cười gượng. Tôi vẫn ổn mà, làm gì tới nỗi đó. Rồi dì Mai thản nhiên nói với Hà Ly. Có phải con mượn tiền cho mẹ chồng con có phải không? Đừng có mà giấu gì. Dì nhìn mẹ chồng con là dì hiểu liền à. Người gì mà tham lam, chắc tham lam tới lúc chết luôn nhỉ. Bà An tức lắm, không nhịn được nữa bà gầm lên. Tiền thì ai mà chẳng tham, cô cũng vậy mà. Chẳng phải cô lấy bố Hà Ly cũng là vì tiền sao? Giờ mờ mồm nói ra mà không biết nhục à? Dì Mai cũng gầm lên. Bà thích thái độ đúng không? Vậy để tôi mang tiền về, một xu bà cũng không nhận được. Thế nào? Ý bà thế nào đây? Bà An im lặng, còn Hà Ly thì sợ quá, vội vàng chạy ra chỗ dì Mai. Dì ơi, con xin dì, cả mẹ nữa, con xin mẹ mà. Hai người đừng làm ầm lên nữa mà, con xin hai người đấy. Tôi thấy dì Mai và mẹ chồng căng thẳng quá, thì tôi vội vàng can ngăn, nên tiện thể dì Mai mắng tôi xối xả luôn. Mày ngu. Ngu nó vừa vừa thôi. Năm lần bày lượt vì mẹ chồng mày mà về nhà xin tiền cho bà ấy, mày không thấy ngại à? Còn với cái không được cái tích sự gì cả. Bố mày cũng thất vọng về mày lắm đấy. Chẳng qua, ông ấy không nói cho thôi. Tôi ấp úng không nói thành lời. Bà An liền bênh tôi. Nó xin tiền của bố nó, chứ nó có xin tiền của ai đâu mà ngại. Cô nói, ngu như là chó ấy.